kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 689, ác sát gửi đại bí mật. Tô Đại Nhiên giống như u linh ẩn núp với trong rừng rậm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cản đường cành cây, cạn kiệt không cho cước bộ phát sinh một chút thanh âm. Ngay cả hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Mảnh này hắc ám xâm lâm chung, khắp nơi đều cất giấu đáng sợ nguy cơ. Coi như là mặt đất chỉ mẫu lớn nhỏ côn trùng, đều sẽ uy hiếp được tánh mạng của hắn. Ở chỗ này, duy nhất có thể làm chỉ có một việc tình, tiêu diệt trước mặt sở hữu trừ mình ra sinh mệnh. Ở bên trong vùng rừng rậm này, sinh mệnh khác chính là địa ngục, chính là vĩnh hằng uy hiếp. Bất luận cái gì bại lộ chính mình tồn tại sinh mệnh đều muốn rất nhanh bị tiêu diệt. Loại này xích lỏa lỏa nguyên thủy nhất sinh tồn, làm cho Tô Đại Nhiên vô thì vô khắc đều thần kinh căng cứng lên. Loại này cảm giác khẩn trương, thậm chí đã vượt rất xa ở S số 21 tàu ngầm khẩn trương. Loại này không nhìn thấy uy hiếp, so với núp trong bóng tối quỷ càng đáng sợ hơn. Ở 3 giờ trước, Tô Đại Nhiên đã bị một lần giáo huấn. Tại tiến lên chung, hắn phát hiện một con thỏ một dạng sinh vật. Nó rất nhỏ, rất mini. Nếu như Tô Đại Nhiên nguyện ý, hắn một cước là có thể giết chết cái này chỉ thỏ. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát đến cái này chỉ thỏ đen. Nó cả người đều bị bóng tối bao trùm, giống như một mảnh nhỏ dưới ánh đèn một mảnh cái bóng. Đây là Tô Đại Nhiên lâu như vậy tới nay, ở hắc ám xâm lâm chung nhìn thấy đệ nhất cái sinh mệnh. Nhưng mà, chính là cái này chỉ nhìn lại tựa như người không có làm hại thỏ. Kém chút làm cho Tô Đại Nhiên lật thuyền trong mương. Nếu không phải Tô Đại Nhiên phản ứng cấp tốc, hắn đã trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Nếu là bị Triệu Khả Hinh các nàng biết được, Tô Đại Nhiên không chết ở cho mã trong tay, không chết ở miệng lớn trong tay, ngược lại chết ở một con thỏ trong tay, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Từ khi đó bắt đầu, Tô Đại Nhiên thu hồi chính mình toàn bộ lòng hiếu kỳ cùng nhân từ. Ngẩng đầu, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại, mũ nồi đỉnh cực quang xé mở tầng tầng lá cây rơi vào rừng rậm phía sau. Dâng lên từng sợi hắc khí, ở cách Tô Đại Nhiên 100 mét cự ly, có một viên treo đầy đằng điều cây già. Cây già đầu cành cuộn lại một cái đen nhánh xà. Nó ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Sơ hở duy nhất chính là Tô Đại Nhiên ngẩng đầu chốc lát. Nó ói ra một cái lưỡi rắn, cứ như vậy trong nháy mắt, bị Tô Đại Nhiên minh mẫn bắt được. Nếu không phải nó ói ra một cái lưỡi rắn, Tô Đại Nhiên rất có thể biết mệnh tang nơi này. Loại này sự sợ hãi vô hình, thật chặt bóp Tô Đại Nhiên trái tim. Nó phát hiện ta sao? Hắn từ từ ngồi xổm người xuống, hết khả năng để cho mình giấu trong bóng đêm. Hai mắt gắt gao chú ý trên cây cuộn lại hắc xà. Không cách nào xác định nó là hay không phát hiện chính mình. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên không dám đi đổ. Ở mảnh này hắc ám xâm lâm chung, nếu là có một cái núp trong bóng tối xà cùng với chính mình, đem là uy hiếp to lớn. Vì vậy, Tô Đại Nhiên bò dưới đất, liền cùng Tích Dịch vậy từng điểm hướng hắc xà phương hướng leo đi. Hắn nín hơi ngưng thần, không phải phát ra cái gì một tia thanh âm, ở đầy đủ tiếp cận hắc xà, có nắm chắc một kích chí mạng chốc lát. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, trong tay búa rìu phá không trực tiếp chém về phía hắc xà đầu lâu. Thổi phù một tiếng, hắc xà đầu lâu gãy. Nhưng nó cũng đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hai cây sắc bén hắc nha. Tô Đại Nhiên nghiêng người tránh thoát, trên mặt đất một lan lông lốc phía sau bạo khởi, một cái tay khác trường đao vung vẫy, chuẩn xác đem đầu rắn ghim vào trên thân cây. Đang định lấy đi chính mình trường đao lúc, xa xa xa thanh âm đột nhiên xuất hiện, mặt đất bắt đầu nhúc nhích, chấn động. Một cái lớn vô cùng thân rắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tại cái kia lớn vô cùng thân rắn tịch quyển dưới, Tô Đại Nhiên trực tiếp bị cuốn di chuyển đề lên. Bốn phía 7-8 khỏa đại thụ run rẩy lên một cách điên cuồng. Một con cự đại đầu rắn từ trong lá cây giò xét xuống tới. Nó hộc lớn vô cùng lưỡi rắn. Từng điểm đem Tô Đại Nhiên cuốn lên đến trước mặt mình. Cái kia vô cùng cường đại man lực. Hầu như đem Tô Đại Nhiên xương sườn đánh nát. Làm cho hắn liền hô kêu đều không thể làm được. Hô hấp đã ngưng kết. Đồng tử bắt đầu cấp tốc run rẩy. Sắc mặt càng là tái nhợt vô lực. Nguyên lai, cây già cái kia hắc xà chỉ là này đại xà mồi nhử. Con rắn nhỏ phun ra lưỡi rắn. Chính là trong bóng tối bẫy dập. Mê hoặc Tô Đại Nhiên hai mắt. Nó chân chính thân thể. Cư nhiên như thế khổng lồ. Thậm chí có thể nói. Cái này một mảng nhỏ tùng lâm. Chính là địa bàn của nó. Tô Đại Nhiên từ bước vào vùng rừng tùng này lúc. Cũng đã là nó món ăn trên bàn. Hắn lúc này, đối với đại xà không có bất kỳ một tia uy hiếp. Hắn liền lớn tiếng la lên kinh động sinh mệnh khác năng lực cũng không tồn tại. Có thể sinh sống ở nơi này sinh mệnh, một cái so với một cái cẩn thận, một cái so với một cái gian xảo. Đại xà cũng không gấp ăn tươi Tô Đại Nhiên, mà là đánh nhất lấy hắn. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên não hải xuất hiện thanh âm. Đó là đại xà thanh âm. Nó có thể dùng nào đó năng lực cùng Tô Đại Nhiên trực tiếp tiến hành não bộ giao lưu. Ngươi là thế giới nào? Vì sao trên người có khí tức của ta? Đại xà câu nói đầu tiên. Để Tô Đại Nhiên biểu tình ngưng kết. Nội tâm nổi lên cơn sóng thần. Thế giới. Tô Đại Nhiên không quá lý giải đại xà lời nói. Trên người ngươi không có thế giới ý thức khí tức. Là ta gặp qua kỳ quái nhất sinh mệnh. Ngươi là như thế nào tiến nhập hắc ám xâm lâm? Đại xà thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Nó rất nghi hoặc, thế giới ý thức, Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Hắn nhìn lấy trước mặt lớn vô cùng hắc xà. Nội tâm hắn yên lặng nói ra, ngươi là thế giới nào ý thức? Ngươi tên gì? Đại xà dường như đối với Tô Đại Nhiên cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ không có trực tiếp giết chết Tô Đại Nhiên ngược lại cùng Tô Đại Nhiên giao lưu đó là bởi vì Tô Đại Nhiên trên người có hơi thở của nó. Đây là đại xà lần đầu tiên điều chỉnh đến như vậy kỳ quái sinh mệnh. Ta là Lam Tinh thế giới ý thức. Ta có rất nhiều tên. Hạo Thiên, Hậu Thổ, Brahma, Nát. Thế nhưng ở cái văn minh này chung, ta gọi là Gaia. Tô Đại Nhiên trái tim điên cuồng nhảy lên. Đầu óc của hắn nổ tung. Toàn thân hắn 108.000 vạn ức cái tế bào đều ở đây thét chói tai. Toàn thân hắn tóc gáy đều run rẩy. Hắn không thể tin nhìn lấy trước mặt đại xà. Nó lại là Lam Tinh ý chí. Ở bây giờ cái văn minh này chung. Nó gọi là Gaia. Ai dám tin tưởng. Tô Đại Nhiên gặp Gaia. Đồng thời nhìn thấy Gaia lần đầu tiên. Liền cho nó hung hăng tới nhất đao. Một búa. Não hải hầu như muốn nứt mở. Ta đến từ Lam Tinh. Ta gọi là Tô Đại Nhiên. Lam Tinh lúc này văn minh. Là văn minh nhân loại. Tô Đại Nhiên nội tâm không ngừng nói Lam Tinh văn minh lịch sử. Đại xà dần dần cũng tản mát ra gần gũi khí tức. Nghe được Tô Đại Nhiên nói. Hắn ở Lam Tinh dẫn bạo đại tai biến. Làm cho Lam Tinh tiến nhập thức tỉnh thời đại. Tất cả sinh mệnh đều bốn. Một bắt đầu hóa quỷ lúc, đại xà khí tức không đúng lắm. Nó dường như đang suy tư cái gì. Cực kỳ lâu không nói gì. Tô Đại Nhiên cũng không có quấy rối đại xà. Đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển. Cái kia mảnh nhỏ tỏa ra tanh tưởi hơi thở tùng lâm. Là một bành trướng thi thể. Cái kia mảnh nhỏ thi thể. Đại biểu là huyết sắc thành thị. Nói cách khác, huyết sắc thành thị đại tai biến đã bạo phát. Nhã cơ đã mở ra huyết hà, thả ra đại khủng bố. Gaia đại xà lúc này còn chưa chết. Đó là bởi vì thời gian sử dụng gian tuyến để phán đoán. Lam Tinh còn không có chịu ảnh hưởng. Liền kinh dị trò chơi thế giới lúc này còn không có chịu đến đại tai biến ảnh hưởng. Chính mình trên đường đánh chết một con thỏ. Chắc là mới vừa đản sinh thế giới ý thức. Không biết là thế giới nào ý thức. Ngược lại cực kỳ nhỏ yếu. Từ ân quỷ tự tồn phóng ác sát đại bí mật. Ác sát đem rất nhiều chuyện. Đều nặng hiện tại Tô Đại Nhiên trước mặt. Mà cái này mảnh nhỏ hắc ám xâm lâm. Chính là ác sát biết được bí mật nhất. Bạn đang thất tình.